Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 37, Trọng Giáp Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, Trọng Giáp Thuật. Đường Tam thở sâu, cảm thụ được thể nội lao nhanh khí huyết cùng vận chuyển huyền thiên công năng lượng, mà hắn tên đối thủ tiếp theo cũng đã đi vào trong sân Tê Nghiêu Yêu. Đúng vậy, chính là cái kia mới vừa rồi không có nhìn thấy Đường Tam, vốn cho rằng là chính mình muốn ra sân tranh tài Tê Nghiêu Yêu. Lúc này trong tràng huyên náo tại thất giai bạo hùng áp chế xuống đã an tĩnh rất nhiều. Đầu kia bị đánh bay thiểm báo đã bò dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trong tràng Đường Tam. Hôm nay cái này va chạm tranh tài, vừa mới chết đầu kia tứ giai thiểm báo hay là yêu quái tộc bên trong chết cái thứ nhất. Còn phụ thuộc chết cho tới bây giờ cũng sẽ không bị bọn chúng ghi tạc trong lòng. Phong lang tộc phụ thuộc giết một đầu tứ giai thiểm báo. Đây đối với thiểm báo bộ tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Đã có đê giai thiểm báo trở về truyền tin. Mà lúc này Đường Tam cũng không có thời gian đi chú ý thiểm báo bộ tộc nghĩ như thế nào, nhưng bây giờ Vương Diên Phong cùng Quỷ Quỷ cũng đã có chút minh bạch hắn che mặt ý nghĩa. Tê Nghiêu Yêu trong miệng phát ra rít gào trầm trầm, thân trên rơi trên mặt đất, chi trước chống đất, chi sau bên phải trên mặt đất đào lấy, khí tức trên thân trở nên càng phát ra dày đặc đứng lên. Một tầng hào quang màu vàng sẫm từ trên người nó sáng lên. Đó là Tê Nghiêu Yêu am hiểu nhất trọng giáp thuật. Luận phòng ngự, Tê Nghiêu bộ tộc ở trong yêu quái tộc tuyệt đối cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Có thể chính diện cùng Tê Nghiêu Yêu va chạm chủng tộc có thể nói là ít càng thêm ít. Đầu này tứ giai Tê Nghiêu Yêu vốn chính là hôm nay trong trận đấu tứ giai lôi cuốn. Giống, Tê Nghiêu Yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, bốn vó bay tán loạn, ngang nhiên hướng phía Đường Tam băng băng mà tới, cái mũi chỗ sừng nhọn tản mát ra quang mang chói mắt, mang theo cường thế không gì sánh được lực trùng kích thẳng đến Đường Tam phóng đi. Đường Tam cũng phát khởi công kích, tốc độ của hắn nhìn qua cùng vừa rồi phóng tới thiểm báo thời điểm cũng không có khác biệt gì, trên thân vẫn như cũ là thanh quang lượn lờ, hiển hiện lấy thuộc về phong lang tộc đặc thù khí tức. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên khoát tay, hai đạo phong nhận màu xanh thẳng đến Tê Nghiêu Yêu vọt tới. Hai đạo phong nhận này tại bắn ra đằng sau, vẽ ra trên không trung hai đạo duyên dáng đường vòng cung. Tê Nghiêu Yêu chỉ là nhìn thấy trong tay hắn thanh quang lấp lóe, sau đó phong nhận kia tựa như là sai lầm rồi đồng dạng bay về phía hai bên. Nhưng lại tại nó nghi ngờ trong lòng thời điểm, đột nhiên, tại nó trong một đôi tròng mắt thanh quang đại phóng. Quảng cáo, hai đạo vạch ra đường vòng cung phong nhận, đã phân biệt tìm tới cặp mắt của hắn. Đối với nó bản tính tốc độ cùng tư thế cơ thể phán đoán vừa đúng. Lúc này, song phương đều đã muốn xông vào đến trong vòng va chạm. Tê Nghiêu Yêu hừ lạnh một tiếng, tư chi đột nhiên phanh lại, hướng thẳng đến vòng va chạm vạch tới, cùng lúc đó, nó cấp tốc nhắm mắt lại. Nó vậy mới không tin, Đường Tam phong nhận có thể phá mở nó trọng giáp thuật, cho dù là con mắt làn da là toàn thân yếu ớt nhất địa phương một trong, hẳn là cũng một dạng không phá nổi mới đúng. Có thể nó không biết là, Đường Tam muốn chính là nó cái này nhắm mắt thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai đạo phong nhận chạm kích tại trên mí mắt của nó, mặc dù có trọng giáp thuật phòng ngự đúng là chặn lại, nhưng Tê Nghiêu Yêu vẫn không khỏi hai mắt nhói nhói, trong miệng lần nữa phát ra gầm thét. Mà lúc này Đường Tam cũng đã phóng người lên, quan chiến đám yêu quái đều nhìn thấy, trong tay hắn đã nhiều một thanh phong nhận. Phong nhận này mới xuất hiện thời điểm là màu xanh biếc, nhưng ở trong bàn tay hắn phong nhận cũng đang không ngừng biến hóa, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí có khí lưu của gió đang hướng về bàn tay của hắn ngưng tụ. Mắt thấy phong nhận màu xanh biếc kia liền đã cấp tốc biến thành màu xanh sẫm. Tê Nghiêu Yêu hai mắt nhói nhói, đã ngẩng đầu lên đến, nhưng muốn khôi phục thị lực vẫn còn cần thời gian. Nó chỉ có thể là nương tựa theo ký ức để cho mình tính vào trong vòng va chạm. Đường Tam nhỏ gầy thân hình trống rỗng mà rơi, nhẹ nhàng hướng về Tê Nghiêu Yêu nâng lên đầu, trong tay phong nhận màu xanh sẫm ngang nhiên cắm xuống, mục tiêu vẫn như cũ là Tê Nghiêu Yêu con mắt. Cùng lúc đó, hắn một tay khác cũng đồng thời đánh vào Tê Nghiêu Yêu trên đỉnh đầu. Phốc, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, khi phong nhận màu xanh sẫm kia cắm xuống thời điểm, Tê Nghiêu Yêu bị trúng mục tiêu mí mắt cấp tốc hướng phía dưới lõm. Nó trọng giáp thuật lực phòng ngự đúng là cường hãn, có thể nó dù sao vẫn chỉ là tứ giai, ở trong Tê Nghiêu Yêu bộ tộc xa xa không tính là cường đại. Lực phòng ngự chỉ có thể miễn cưỡng trải rộng toàn thân, cùng tự thân cứng cỏi giáp da dung hợp lại cùng nhau. Cũng không thể làm đến năng lượng ngoại phóng trình độ, mà Đường Tam trong tay phong nhận lại là đem phong nguyên tố áp xúc đằng sau, đem sắc bén nhất một chút đâm xuống. Vẫn là tìm được nó yếu ớt nhất con mắt. Phong nhận tiếp theo một cái chớp mắt phá toái, hóa thành điểm điểm lục mang tiêu tán. Nhưng Tê Nghiêu Yêu kia lại là gần như điên cuồng thống khổ gào thét. Cả nửa người đều dương lên, rốt cuộc không để ý tới cái gì va chạm so tài. Bốn vó phi nước đại, đầu to điên cuồng vung vẩy, tại con mắt bị thương nặng tình huống dưới, liền muốn dùng chính mình cường hãn nhất lực công kích đem đối phương xử lý. Nhưng lúc này Đường Tam lại đã sớm nhẹ nhàng bắn người mà lên, vững vàng rơi vào khu va chạm điểm trung tâm. Không có người nào chú ý tới chính là, lúc trước hắn đặt tại Tê Nghiêu Yêu trên đỉnh đầu nơi bàn tay, tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Thể nội huyền thiên công bốc lên, vừa mới thi triển phong nhận tiêu hao cấp tốc khôi phục. Bất quá, lúc này trong lòng hắn cũng là thầm giật mình, vừa mới phong nhận bỗng chốc kia, hắn nhưng không có hạ thủ lưu tình, mặc dù còn không phải hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng hắn tự hỏi một kích kia tính xuyên thấu tương đương cường hãn. Mà cái kia thứ giai Tê Nghiêu Yêu con mắt đúng là nhận lấy trọng thương, nhưng lại hẳn là còn không có mù. Bởi vậy có thể thấy được cái này Tê Nghiêu Yêu bộ tộc trọng giáp thuật lực phòng ngự cường hãn đến mức nào. Thất giai bạo hùng bàn tay khổng lồ ngang nhiên cầm ra, bắt lại phát cuồng phóng tới đám người Tê Nghiêu Yêu độc giác. Chỉ thấy nó chợt quát một tiếng, đột nhiên phát lực vậy mà liền nương tựa theo cái kia bắt lấy độc giác một tay, đem Tê Nghiêu Yêu kia to con thân thể trực tiếp giơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt lại hung hăng nện ở trên mặt đất, quả thực là đem Tê Nghiêu Yêu kia đập hôn mê đi. Phế vật khiêng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi ngay cả cái phụ thuộc đều không thắng được sao? Thất giai bạo hùng khinh thường bên trong mang theo vài phần phẫn nộ. Hai thắng liên tiếp, Đường Tam liên tục đánh bại tứ giai thiểm báo cùng tứ giai Tê Nghiêu Yêu, mặc dù dùng đều là kỹ xảo. Nhưng thực lực cường đại một chút yêu quái tộc lại đều nhìn ra được cái này không chỉ là kỹ xảo đơn giản như vậy, đối với thời cơ phán đoán cùng tự thân trầm ổn, đều là khắc địch chế thắng mấu chốt. Quỷ quỷ hiện tại ánh mắt là phi thường cổ quái, nếu như nói trận đầu thời điểm, nàng còn phi thường lo lắng Đường Tam an nguy, như vậy, nàng bây giờ cũng chỉ muốn hỏi một chút bên cạnh mình Vương Diên Phong, tiểu quái vật này ngươi là từ chỗ nào lấy được? Phong lang tộc phong nhận, chỉ là phong nhận đơn giản như vậy sao? Còn có tứ giai A, đây chính là, nàng là biết Đường Tam số tuổi thật sự, 9 tuổi tứ giai, đây là cỡ nào thiên phú dị bẩm, chỉ nàng tại trong thế giới loài người đều không có làm sao nghe nói qua có loại tồn tại này. Vương Diên Phong trong mắt thì là dị sắc liên tục, hắn vẫn luôn biết Đường Tam rất mạnh, tại một năm trước Đường Tam hay là tam giai thời điểm, hắn liền trên tay Đường Tam đã bị thua thiệt. Quảng cáo, thế nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới Đường Tam lại có thể mạnh đến loại trình độ này, đây chính là hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn tình huống. Giống, nương theo lấy rít lên một tiếng, Đường Tam cái thứ ba đối thủ ra trận. Cùng trước đó Tê Nghiêu Yêu so sánh, đối thủ này hình thể thì nhỏ hơn nhiều. Thân hình của nó 10 phần tinh tế, nhìn qua cũng chỉ có 1m5 cao, nhưng là, sau lưng nó lại mọc ra một đôi cánh, cánh hướng hai bên mở ra, dương cánh lại là vượt qua 2m. Một đôi con mắt dài nhỏ bên trong, lộ ra ánh sáng sắc bén. Đường Tam nếu như nhớ không lầm, cái này hẳn không phải là vừa rồi xếp tại phía sau mình người dự thi. Hẳn là càng dựa vào sau vị trí người dự thi bị trước thời hạn. Chuyên môn dùng để đối phó chính mình, cái này, hẳn là loài chim ưng yêu quái tộc. Không thể nghi ngờ thông qua vừa mới cái này hai trận chiến đấu, đám yêu quái nhất định là cảm thấy chính mình thân hình linh xảo chiến kỹ hơn người. Thân hình vụng về yêu quái đối phó chính mình tương đối ăn thiệt thòi, cho nên mới đem cái này có được năng lực phi hành cùng cường đại tốc độ cùng kỹ xảo loài chim ưng yêu quái sớm ra sân đối phó chính mình. Bị một cái phụ thuộc liên tục chiến thắng, đây đối với tham gia giải thi đấu va chạm đám yêu quái tới nói, hiển nhiên là sỉ nhục. Đường Tam không cần làm nhiều suy nghĩ, hắn cũng có thể minh bạch những này yêu quái tộc trong nội tâm tâm lý biến hóa. Chim ưng sao, ha ha, ngày mai lại phải mở ra mỗi năm một lần thi đại học A, chúc tất cả thí sinh lấy được ưu dị thành tích. Cách chương.